Chương 430, cùng trạng nguyên khoảng cách. Duyệt bài kết thúc, giám khảo nhóm xếp định bài thi thứ tự. Mở ra danh phong, nhìn đến lấy trung hạng nhất là Tạ Thượng, ở đây quan chủ khảo, phó chủ giám khảo, cùng giám khảo, duyệt bài quan đều là một trận trầm mặc. Bọn họ ngược lại là biết mình làm được công chính, nhưng người trong thiên hạ muốn như thế nào nghĩ bọn họ muốn không muốn tránh cái ngại như thế ngược lại là bất việc, nhưng không khỏi có chút thẹn với đồng nghiệp chi tử. Không hẹn mà cùng ánh mắt mọi người đều dừng ở chủ khảo Chu Văn Phương trên người. Đối với lấy trung cấp dưới nhi tử, Chu Văn Phương ngược lại không tính ngoài ý muốn. Tục ngữ nói rất hay, văn giống như người, Tạ Thượng nhân phẩm xuất chúng, văn chương siêu quần cũng thuộc tự nhiên. Nghĩ cửa lầu thượng lục hồi ấn tượng, Chu Văn Phương lạnh nhạt tuyên bố, khoa chính quy hội nguyên Tạ Thượng giải quyết dứt khoát, lại liền trực tiếp lấy Chu Văn Phương xuất sĩ 30 năm, tự xưng là văn danh so nguyên duy còn thịnh. Liền không muốn tại hạ thuộc trước mặt sụp đổ cùng Tạ Tử An giao tình như vậy tốt, nguyên duy cũng dám lấy Tạ Thượng giải nguyên. Chu Văn Phương thầm nghĩ, hắn theo lẽ công bằng lấy Tạ Thượng hội nguyên có cái gì không được tương phản, không lấy mới là đối lý mới. Có thể vì cấp dưới sở lên án tuổi gần hoa giáp Chu Văn Phương tuổi tác trưởng về trường, thư sinh khí phách lại là một chút không so với trẻ tuổi khi thiếu. Tiết bảng cùng ngày. Hiển Vinh tại trường thi bảng thông báo trước lại một lần nữa gặp phải đến xem bảng Văn Tư. Vinh quản gia Văn Tư dẫn đầu ôm quyền cùng Hiển Vinh chào hỏi. Đi qua 6 tháng tháng thứ nhất, hắn chủ tử Văn Minh Sơn mỗi ngày đều tại nghiên cứu Tạ Thượng kia bản tứ thư nghệ thuật điểm chính, mà theo sau ngày, hắn chủ tử đều tại mất ăn mất ngủ dùng điểm chính trong phương pháp tích kết hợp ngũ kinh cùng với hắn lựa chọn văn chương. Văn Tư chưa từng gặp qua như vậy cố gắng Văn Minh Sơn. Thêm lo lắng Văn Minh Sơn cố gắng quá mức bị thương thân thể liền khuyên Văn Minh Sơn nghỉ ngơi. Kết quả không nghĩ Văn Minh Sơn lại nói hắn không kịp Tạ Thượng, Tạ Thượng đã ôm được giai nhân về, hắn mới đụng đến y y nhân quần áo góc, hiện chính là và táo dần rộng cuối cùng không hối, vì y tiêu được người tiểu tụy thời điểm mấu chốt, đúng là một ngày không chịu nghỉ, liền đầu năm ngồng một đều ở nhà đóng cửa đọc sách cố gắng. Văn Tư vẫn là lần đầu gặp Văn Minh Sơn đối người như vậy tôn sùng chịu phục. Cho nên hôm nay nhìn thấy Hiển Vinh liền căn cứ thay hắn chủ tử yêu ai yêu cả đường đi tư tưởng hết sức khách khí. Tục ngữ nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, thêm lại là tha hương gặp đồng hương. Hiển Vinh theo đáp lê nói, tư quản gia bởi vậy hai người lại đứng ở một chỗ. Nhất thời hết bảng, Hiển Vinh đi đầu nhìn đến bảng danh sách phía trước nhất tên Tạ Thượng đại hỉ qua lại, mừng rỡ lên tiếng, hội nguyên hà, hội nguyên hắn chủ tử đại lục nguyên tròn 5 cái nguyên. Thật sự là thật đáng mừng. Văn Tư đồng thời nhìn đến trong lòng chưa phát giác theo cao hứng này, khoa hội nguyên có thể xem như hoa rơi bọn họ Giang Châu cái này đều bao nhiêu năm không ra sau này nguyên không trách hắn chủ tử đối Tạ Thượng chịu phục. Tục ngữ nói nước lên thì thuyền lên, hiện tại hắn rất có thể chờ mong một chút hắn chủ tử thứ tự. Tâm niệm chuyển qua, Văn Tư liền nhìn đến hắn tên chủ tử xuất hiện tại hạng 3 trên vị trí cùng Tạ Thượng hội nguyên liền gian cách một cái thứ tự. Vì thế Văn Tư cũng vui vẻ này danh thứ có thể so với tiền khoa Giang Châu giải nguyên tốt. Nhà hắn tam gia không phụ danh thiên tài, trước không chung giải nguyên, chỉ là sinh không gặp thời, gặp một cái khác thiên tài Tạ Thượng mà thôi. Bất quá, Văn Tư được voi đòi tiên thở dài, hắn chủ tử nếu có thể sớm chút giống hiện tại như vậy cố gắng liền tốt rồi, như thế không nói vượt qua Tạ Thượng, nhưng vượt qua cái này hạng hai ngải chính lại là có thật lớn có thể. Dù sao cái này ngải chính tuổi tác cũng không nhỏ, đều có hơn 30, chân so với hắn chủ tử nhiều niệm hơn 10 năm. Thư Hiển Vinh cũng nhìn thấy tên Văn Minh Sơn, trong lòng biết hắn chủ tử cùng vị này Văn Tam gia quan hệ là đức không song đồng hương thêm cùng năm không tính, làm không tốt còn đem cùng nhau tiến Hàn Lâm Viện làm đồng nghiệp. Đi sao? Hiển Vinh chủ động hỏi Văn Tư. Đi. Văn Tư đáp ứng một tiếng liền cùng Hiển Vinh ôm đoàn ra bên ngoài chen Hiển Vinh đi ra ngoài nhìn bảng, Tạ Thượng ở nhà cũng không nhàn rỗi. Tạ Thượng cùng phụ thân hắn một bàn nếm qua điểm tâm sau liền nhường Trấn Lý múc nước rửa mặt, sau đó lại lấy ra mặt chi son môi đối kính vẽ loạn. Hấp thụ lần trước thi hương yết bảng khi luống cuống tay chân giáo huấn, Tạ Thượng hôm nay sớm thu thập mình để có thể lấy tốt nhất bộ dạng xuất hiện ở trước mặt người hôm nay, nhưng là hắn tại kinh sư đệ nhất hồi thể hiện thái độ Tạ Tử An một bên nhìn xem thì có chút phiền lòng, tuy rằng hắn trước kia từng tôn sùng qua Ngụy Tấn danh sĩ, noi theo qua bọn họ không bị trói buộc. Nhưng vật đổi sao rời hắn dĩ nhiên vứt bỏ đi qua. Huống chi cho dù năm đó hắn nghiên đại điều yên lao cũng đều là nữ nhân, cũng không phải là chính hắn. Đầu năm nay ngoại trừ nữ nhân liền chỉ kỵ nữ diễn mới vẽ loạn yên chi. Cho nên con trai của hắn học cái gì không tốt, Thiên học tô son điểm phấn Tạ Tử An thật là không quen nhìn nhi tử giống phụ nhân bình thường đối gương cho môi vẽ loạn yên chi. Thượng nhi, Tạ Tử An luyện chuyển hỏi, kinh sư đầu xuân gió lớn, ngươi lau chút mặt chi phòng thuần cũng là mà thôi, như thế nào còn lau yên chi? Tạ Thượng chuyên chú nhìn xem trong gương chính mình đáp lại nói, cha, ta lau không phải yên chi mà là son môi. Trong chốc lát báo tin vui sai dịch liền đến. Ta lau điểm son môi nhường chính mình nhìn xem tinh thần chút xác nhận không có lầm sau Tạ Thượng quay mặt lại cho Tạ Tử An nhìn. Sau đó hỏi, cha, ngài xem thế nào có phải hay không tinh thần rất nhiều? Tạ Tử An Mạc Phi tò mò từ lương thượng nhô đầu ra xem nhìn, chưa phát giác gật đầu tán đồng. Lòng nói thật đúng là làm một cái mật thám, ngụy trang là cơ bản kỹ năng, mà son phấn là vô cùng tốt ngụy trang công cụ. Mạc Phi đổ không cảm thấy nam nhân lau son phấn có cái gì gây trở ngại. Tạ Tử An nhìn kỹ một chút nhi tử vừa lau thật lâu sau môi kinh ngạc nói, thật không phải yên chi cha. Tạ Thượng lấy son môi chiếc hộp cho Tạ Tử An nhìn, cái này son môi tuy nói là hoa hồng thuốc gián điều, cao thể mang chút đỏ, kỳ thật nhan sắc cực kỳ nhạt, lau ở trên môi công dụng cùng mặt chi đồng dạng chủ yếu chính là trơn bóng không thì ta một cái nam tử, vô duyên vô cớ lau yên chi ở trên mặt không được nhận người chuyện cười. Cha, ngài có muốn thử một chút hay không? Tạ Thượng phát ra mời. Tạ Tử An chối từ, không được, ta không dùng được thử xem đi. Tạ Thượng mãnh liệt đề cử, hồng tảo riêng cho ta điều phương thuốc, hoa hồng mật ong vị, lau ở trên môi một cấu ngọt hương, cùng ăn hoa hồng đường dường như, còn không xấu răng. Tạ Tử An nghe được có chút động tâm, nhưng như cũ kiên trì nói, không cần. Tạ Thượng vòng vòng con mắt cười nói, cha, trong chốc lát tin mừng đến ngài cùng ta cùng nhau xuất môn, chỉ ta một người tinh thần sao được ngài, ngược lại là trước thử một hồi. Như thật sự cảm thấy không tốt, lau chính là. Cha, ta nói cho ngài, nhạc phụ ta hiện đều tại dùng cái này son môi cùng mặt chi, nói hiện tuổi trẻ dùng tốt. Tạ Tử An nghe nói liền lý mãn độn cái kia đại lao thô lô đều dùng. Tạ Tử An cuối cùng tiếp nhận nhi tử đề nghị, đặt vào chính mình hai gò má cùng trên môi phân lau một chút mặt chi son môi, dựng sao thấy bóng liền nhìn đến trong gương mình mới vừa tới kinh khi bộ dáng trẻ tuổi có gần 10 tuổi. Tạ Tử An nhịn không được xách một tiếng, lòng nói cái này mặt chi son môi hắn tuy nói hiện tại không dùng được, nhưng đối với những kia thượng tuổi tác lại muốn tiếp tục làm quan lão đại mọi người đến nói lại là dùng chung. Cái này mặt chi son môi còn nữa không? Tạ Tử An nghĩ chính mình lại thử xem. Tạ Thượng gật đầu, có, hôm kia ta gọi Hiển Vinh làm vài bình. Liên dự bị phụ thân hắn cùng hắn lấy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm sản phẩm dưỡng da, bởi vì không có tăng thêm chất bảo quản duyên cớ bảo đảm chất lượng kỳ hữu hạn, mà hồng tảo nghị kiếp trước hữu cơ sản phẩm dưỡng da thiên giới đều là hiện làm hiện dùng. Nay hồi Tạ Thượng đến kinh thời gian dài, hồng tảo càng là dứt khoát trực tiếp cho phương thuốc. Về phần làm bán lấy tiền, hồng tảo liền không hề nghĩ ngợi cái này mặt chi son môi vô luận tài liệu vẫn là chế tác đều so làm bạc hà cao phiền toái, nàng không thiếu tiền. Liền bạc hà cao đều lười bán, như thế nào chịu phí sức cố sức bán sản phẩm dưỡng da hiện làm một chút tự dụng là hứng thú, bán lấy tiền, à, nàng vẫn là viết đến việc bếp núc chép đi bên trong cho vậy cần tiền người làm đi tốt nhất có người có thể tham chiếu phương thuốc làm ra càng tốt dùng mặt chi son môi người nhiều. Lực lượng đại, nàng một người tinh lực hữu hạn, nơi nào có thể hành hành chiếu cố nàng có thể làm tốt hiện trong tay đường cùng món đồ chơi cũng đã rất giỏi. Mạc Phi ghé vào lương thượng nhìn xem biến trẻ tuổi Tạ Tử An cố gắng hồi tưởng tựa hồ giống như ngày ấy Hiển Vinh sao một trường phương thuốc cho quản phòng bếp hách thăng tức phụ. Lúc ấy hắn không để ý, nhưng bây giờ hắn được đi phòng bếp đem kia phương thuốc sao đi ra nghĩ đến chính xuất thần liền nghe được phía ngoài đồng la vang. Mạc Phi nghe tinh thần chưa phát giác rung lên. Lòng nói cái này báo tin vui sai dịch hiện liền đến cái này Tạ Thượng nên không phải thật trung hội nguyên đi nếu là như vậy. Vậy hắn nhưng là liền trung nhị nguyên Tạ Tử An. Tạ Thượng phụ tử nghe được là tiếng đan xen lẫn nhau một chút. Tạ Tử An cầm gương đồng không xác định hỏi, đây liền đến Tạ Thượng kiệt lực chấn định đáp lại. Hiển Vinh còn chưa có trở lại Tạ Phúc từ bên ngoài vội vàng chạy vào phòng, không kịp hành lễ liền nói cho nói, đầu báo lao ra, là đầu báo tiểu nhân nghe trên đường cái người nói. Là đầu báo từ nhi tử đi trường thi, Tạ Phúc liền thời khắc lưu tâm cửa phòng động tĩnh, mà đợi hầu hạ xong điểm tâm càng là tự mình canh giữ ở đầu hẻm tin bảo. Đầu báo chính là hội nguyên Tạ Thượng lúc này đứng lên sốt ruột nói, cha, chúng ta mau đi ra. Tạ Tử An hỏi Tạ Phúc, tiền thưởng cho sao? Tạ Phúc gật đầu, cho Tạ Tử An trong lòng có để, giáo huấn nhi tử, hoảng sợ cái gì mà làm cho bọn họ nhiều gõ trong chốc lát khó được như vậy làm dạng dỡ tổ tông thời khắc. như thế nào có thể qua loa đi qua Tạ Thượng tỉnh táo lại, đổi giày Phương cùng hắn cha cùng nhau đi môn đường đến. Ngoài cửa sớm tụ tập nửa phố đầu người. 3 năm một hồi thi hội yết bảng ngày là kinh sư đặc hữu ngày hội, một ngày này trung bảng 300 danh cống sĩ đem trở thành triều đình tân quý, mấy được dụ vì này thế quan sinh tiết cho nên phàm là nhìn đến báo tin vui sai dịch từ cửa nhà mình đi ngang qua, không ít người đều sẽ bỏ lại trong tay việc theo tới xem náo nhiệt nhìn xem đến cùng là nhà ai may mắn một lần vượt qua long môn hóa thân vì long, từ đây lên thẳng mây xanh. Báo tin vui sai dịch nhìn đến chính chủ đi ra, nhất thời có điểm ngẩn ra lau mặt chi son môi Tạ Tử An Tạ Thượng nhìn xem đều quá mức tuổi trẻ. Sai dịch thực khó tin tưởng trước mắt cái này hai cái người thanh niên một cái đã là lục phẩm hàn lâm, một cái khác thì là tân khoa hội nguyên. Đám người vây xem thấy thế cũng là nghị luận ầm ĩ không biết chi tiết đều đang nghị luận nay khoa hội nguyên hòa hắn đệ đệ tốt tướng mạo, mà nhận thức Tạ Tử An hàng xóm thì vội vàng sửa đúng người qua đường sai lầm nhận thức. Từ làm năm mao phổ cập khoa học trước mắt hai cái giống nhau người không phải huynh đệ mà là phụ tử, lớn tuổi chút cái kia sớm tam khoa liền chúng hàn lâm, tuổi trẻ cái kia mới là tân khoa hội nguyên, đi đây, dẫn phát càng nhiều sợ hãi than nã pháo, thang bảng. Biểu cắt tường lời nói một bộ lưu trình đi qua hiển vinh mới thở hổn hển chạy về đến. Không biện pháp. Kinh sư trường thi nhìn bảng người so phủ thành trường thi càng nhiều bất quá hiển vinh nhìn bảng hành vi không phải là không có ý nghĩa, ít nhất Tạ Thượng biết Văn Minh Sơn Trung thi hội thứ 3, mà Tạ Tử An nghe vậy càng là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tạ Thượng kinh ngạc, Tạ Tử An vui mừng cười nói, Thượng Nhi, ngươi quả là người có phúc. Trước ta còn lo lắng ngươi quá mức tuổi trẻ, thi đình khi cho dù văn chương lại hảo, cũng sẽ bị điểm vì thám hoa. Nhưng bây giờ có so ngươi càng tuổi trẻ Văn Minh Sơn, phàm là hắn bộ dạng không kém, cái này thám hoa thì có nhân tuyển, ngươi bị điểm trúng trạng nguyên cơ hội liền lớn. Tạ Thượng nằm mơ cũng không nghĩ đến Văn Minh Sơn với hắn còn có như vậy chỗ tốt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt, trong lòng liền chỉ nghĩ đến thiên thời địa lợi nhân hòa, người này cũng thật sự là quá trọng yếu hắn cùng trạng nguyên ở giữa vậy mà liền kém một cái Văn Minh Sơn. Hoàng Đức Đế nhìn Mạc Phi báo cáo cũng cảm thấy Tạ Thượng phúc khí không nhỏ, nhịn không được cùng Tâm Phúc Lý Thuận cảm thán nói, cái này Tạ Thượng phúc khí cũng không nhỏ, cái này đều bao nhiêu năm không có 30 tuổi phía dưới thi hội tam đỉnh không nghĩ năm nay ngoại trừ hắn ra còn có thể tái xuất cái càng tuổi trẻ Văn Minh Sơn thám hoa có người mới tuyển, Hoàng Đức Đế không cần lại xoan suýt, tâm tình có chút thư sướng. Lý Thuận không nháy mắt phản bác, bệ hạ lời ấy sai rồi Hoàng Đức Đế, Lý Thuận cười nói, thần cho rằng triều đình lương tài xuất hiện lớp lớp chính là bệ hạ phúc đức. Nghe vậy Hoàng Đức Đế tất nhiên là cả người thông thái, mỉm cười nói, quả nhiên, vừa đúng là chấm nghị kém lại nhìn một hồi báo cáo. Hoàng Đức Đế lại hỏi, cái này mặt chi cũng là mà thôi, chỉ cái này son môi là thứ gì như thế nào lau liền Lý Thuận, ngươi nhường ngự thiện phòng làm hộp đến cho chấm nhìn một cái.